Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, Phù Mạc, Hàn Lôi Thạch tinh luyện kết thúc về sau, lựa chọn độc tự tu luyện có khối người, lựa chọn tiếp tục xác nhận nhiệm vụ cũng không ít, chấp sự đường một chỗ chuyên môn tuyên bố nhiệm vụ trong đại điện, nhìn lấy một tầng màn sáng thượng lưu chuyển các loại nhiệm vụ, chẳng những Từ Ngôn cảm thấy mới lạ. Hắn đệ tử mới càng là kinh ngạc không thôi. Màn sáng giống như một mặt vách đá. Phía trên tất cả đều là liên quan tới các loại nhiệm vụ văn tự. Chỉ là văn tự màu sắc khác nhau. Có nhiệm vụ là màu đen văn tự. Có là thanh sắc. Còn có là màu đỏ. Xanh đen nhiệm vụ nhiều nhất. Màu đỏ làm theo 10 phần thưa thớt. Đây là phù mạc. Từ thượng phẩm pháp khí tản mát ra lộng lẫy hình thành. Niếp Ẩn vẫn như cũ dẫn theo đệ tử mới. Chỉ cái kia mặt phù mạc. Nói, nhiệm vụ nhan sắc đại biểu cho khó dễ trình độ. Chữ màu đen nhiệm vụ tương đối đơn giản. Thích hợp phổ thông đệ tử. Mà thanh tự nhiệm vụ tương đối so sánh khó. Chỉ ít chân truyền đệ tử mới dám xác nhận. Nhiếp sư huynh, màu đỏ là nhiệm vụ gì? Giống như rất ít a, hỏi thăm là một cái tiểu mập mạp. Kích cỡ so sánh thấp. Gọi là Trần Minh, màu đỏ nhiệm vụ các người nghĩ cũng đừng nghĩ. Không đến hư đan tu vi. Không ai dám tiếp màu đỏ nhiệm vụ. Niếp Ẩn đề cập màu đỏ nhiệm vụ lập tức lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Nói, màu đỏ nhiệm vụ chỉ có trưởng lão mới có thể hoàn thành. Mỗi một hạng đều hung hiểm vô cùng. Tốt, các người đã lựa chọn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Có thể tại phù mạc phía trên tùy ý chọn. Sau khi hoàn thành. Lại đến tòa đại điện này tìm chấp sự đệ tử giao tiếp. Chỉ cần xác nhận nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể dẫn tới tương ứng khen thưởng. Nói xong, Niếp Ẩn mang theo mọi người đi tới đại điện khác một bên. Cùng một vị áo xanh trung niên đệ tử bàn giao một phen. Sau đó đối phương đem 10 khối hạ phẩm linh thạch giao cho Niếp Ẩn. Ta nhiệm vụ là chỉ huy đệ tử mới quen thuộc tông môn. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Niếp Ẩn lắc lắc trong tay linh thạch, nói, đây chính là nhiệm vụ khen thưởng. Sau này các ngươi hội quy về chấp sự đệ tử quản hạt. Nếu như các ngươi có cái gì không hiểu, có thể tìm một số đệ tử cũ hỏi thăm một hai. Cũng có thể đến luyện khí tháp tới tìm ta. Nhiếp sư huynh, ngươi mặc kệ chúng ta à nha. Trương Kỳ ỷ vào chính mình là nữ tử. Nũng nịu nói ra, mặt mũi tràn đầy không muốn. Còn lại đệ tử mới cũng là sầu mi khổ kiểm. Tu hành sự tình, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Nếu như kiếm được đầy đủ linh thạch, thì chuyên tâm tu luyện đi. Chỉ có tu vi cao thâm, mới có thể tiến thêm một bước. Trở thành chấp sự đệ tử thậm chí chân truyền. Nói ra một câu dặn dò cuối cùng. Hoàn thành tông môn nhiệm vụ Niếp Ẩn đối với đệ tử mới nhóm gật gật đầu. Quay người rời đi, nơi này là tông môn. Cũng không phải học đường. Cho dù là học đường. Cũng lưu truyền sư phụ dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân thuyết pháp. Tu hành là tàn khốc. Cũng là tịch mịch. Càng là cô độc. Nếu như không chịu nổi phần này cô độc. Chỉ có rời đi mảnh này nhìn như náo nhiệt. Kỳ thực thanh lãnh vô tình tu hành thế giới. Từ Ngôn biết sớm như vậy. Đối với Niếp Ẩn rời đi không có gì ngoài ý muốn. Trên đời không có miễn phí bữa trưa. Để một vị chân truyền đệ tử dạy bảo tiếp cận một tháng lâu. Tính toán những thứ này đệ tử mới gặp may mắn. Đến gần phù mạc, Từ Ngôn nhìn lấy phía trên các loại nhiệm vụ. Linh yên các nhiệm vụ đủ loại. Có điều phần lớn lấy tinh luyện tài liệu hoặc là thu thập linh thảo làm chủ. Riêng là chữ màu đen nhiệm vụ. Cơ bản tất cả đều là tinh luyện tài liệu cùng khai thác tài liệu nhiệm vụ. Mà thanh tự nhiệm vụ làm theo phần lớn cùng thu thập tài liệu có quan hệ. Chỉ là chỗ thu thập đồ, vật so chữ màu đen nhiệm vụ muốn đáng sợ nhiều lắm. Từ Ngôn nhìn thấy có một cái thanh tự nhiệm vụ là thu thập một loại yêu vật da lông. Mà lại khen thưởng càng là cao đến phía trên 100 linh thạch. Nếu như là chữ màu đen nhiệm vụ lời nói. Khen thưởng tối đa cũng thì 10 khối linh thạch. Đại bộ phận chỉ có mấy khối linh thạch mà thôi. Đây là bình thường nhiệm vụ, còn có chút cổ quái nhiệm vụ liền Từ Ngôn thấy đều ngạc nhiên vạn phần. Có là tìm kiếm đặc thù nào đó yêu thú tung tích. có là thu thập vạn trượng lấy lên không trung mới có xuất hiện bão cát. Còn có nhiệm vụ là giết chết một vị nào đó tà phái cao thủ. Lớn nhất hiếm lạ một cái. Lại là lẫn vào tà phái tông môn Thiên Quỷ Tông. Thu thập tình báo. Nhìn thấy Thiên Quỷ Tông ba chữ. Từ Ngôn không khỏi nhớ tới Khương Đại đã từng đề cập qua chỗ này tông môn. Xem ra Thiên Quỷ Tông cũng là đại tề một phương tà phái tu hành tông môn. Phù Mạc phía trên bỗng nhiên hiện lên một đạo bắt mắt hồng quang. Một cái màu đỏ nhiệm vụ xuất hiện tại màn sáng phía trên. Đúng là liệp sát yêu linh. Quả nhiên là hư đan cường giả mới có thể xác nhận nhiệm vụ. Cho dù chân truyền đệ tử cũng chưa chắc dám đối mặt một đầu yêu linh. Từ Ngôn thấy là tắc lưỡi không thôi. Lược qua màu đỏ cùng thanh tự nhiệm vụ. Còn có những ly kỳ cổ quái đó nhiệm vụ. Từ Ngôn chỉ ở chữ màu đen nhiệm vụ bên trong chọn lựa tới. Còn lại đệ tử mới lúc này cũng đều bốn phía. Đối với Phù Mạc chỉ trỏ. Nghị luận ầm ĩ. Từ ca, chọn nhiệm vụ gì? Chúng ta cùng một chỗ như thế nào? Nói chuyện là cái kia tiểu mập mạp Trần Minh. Bởi vì vóc dáng thấp. Đứng ở trong đám người vẫn phải gác chân. Bằng không hắn đều không nhìn thấy Phù Mạc. Từ Ngôn nhận đối phương. Cái này Trần Minh cũng là hắn hàng xóm. Khương Đại ở bên trái. Mà Trần Minh làm theo ở tại Từ Ngôn phía bên phải phòng. Ta tùy tiện nhìn xem. Người trước chọn đi. Từ Ngôn không nguyện ý cùng người làm ngũ. Tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ nhiều tự tại. Hắn cũng không muốn cùng người khác tham gia náo nhiệt. Khai thác đá nhiệm vụ không tệ. Tương đối thích hợp chúng ta những thứ này đệ tử mới. Trần Minh ngược lại là cái như quen thuộc. Tại Từ Ngôn bên người chỉ điểm. Ấy. Cũng là cái kia khai thác hàn lôi thạch nhiệm vụ. Ta biết một nơi. Nào có hàn lôi thạch tốt nhất khai thác. Từ ca. Chúng ta cùng một chỗ đi. Địa phương nào có hàn lôi thạch. Từ Ngôn nhìn thấy đối phương giống như rất quen thuộc nhiệm vụ bộ dáng. Không khỏi nghi ngờ câu hỏi. Tông môn phụ cận bên trong dãy núi thì có. Có điều phần lớn chôn sâu lòng đất. Không tốt đào. Ta biết một chỗ tốt. Rất dễ dàng liền có thể đào được hàn lôi thạch. Trần Minh cười hắc hắc. Nói. Đào đến hàn lôi thạch về sau. Chúng ta còn có thể tinh luyện thành hàn lôi cát. Cứ như vậy nhiệm vụ khen thưởng sẽ trở nên càng nhiều. Người rất quen thuộc tông môn. Từ Ngôn khẽ nhíu mày. Nhà ta một vị anh họ là Linh Yên các chấp sự đệ tử. Trần Minh nhỏ giọng nói ra. Trách không được tên này đối những nhiệm vụ kia nhìn quen thuộc. Nguyên lai có thân thích tại Linh Yên các. Chấp sự đệ tử so với phổ thông đệ tử. Thân phận cần phải cao hơn nhiều. Mà lại phần lớn là tu luyện nhiều năm đệ tử cũ. Từ Ngôn suy nghĩ một chút. Gật đầu đáp ứng. Thực hắn cũng xem trọng cái kia khai thác hàn lôi thạch nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này có một chỗ tốt. Cái kia chính là có thể đạt được hai phần khen thưởng. Khai thác ra số lượng nhất định hàn lôi thạch. Tức có thể hoàn thành nhiệm vụ đạt được tương ứng khen thưởng. Nếu như sắp mở hái ra hàn lôi thạch luyện chế thành hàn lôi cát. Lại sẽ nhận được một phần khen thưởng. Có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Theo tiểu mập mạp Trần Minh. Tại một vị chấp sự đệ tử trong tay dẫn tới cùng nhau nhiệm vụ lệnh bài. Sau đó hai người rời đi đại điện. Địa phương nào có hàn lôi thạch. Cửa đại điện. Từ Ngôn hỏi. Phía tây. Có một tòa rất cao thanh sơn. Chân núi có một chỗ khe núi. Tại trong khe núi liền có thể đào được hàn lôi thạch. Trần Minh chỉ điểm lấy phương hướng. Nói. Không đến 20 dặm khoảng cách. Chúng ta bây giờ liền đi. Nói không chừng 3 ngày liền có thể đào đầy đủ. Đã nhận nhiệm vụ. Từ Ngôn không chần chờ nữa. Cùng Trần Minh rời đi Linh Yên các. Một đầu đâm vào thâm sơn. Hướng về phía tây mà đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.